Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3398, Đại sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lần nữa nhìn thấy Đại sư Huynh, xa xa nhìn lại, Trương Nhược Trần não hải hiện ra rất nhiều chuyện xưa. Năm đó, Âm Dương Điện bên ngoài. Tiểu sư đệ, tranh thủ thời gian lui lại, bọn hắn tại trong đầu lâu của ta động tay động chân. Trốn, trốn a, tiểu sư đệ, không cần quản chúng ta. Lập tức rời đi, chúng ta tới thế đang làm sư tỷ đệ. Có lẽ đã không có kiếp sau. Âm Dương Điện trước đại môn, nhị sư huynh Chu Hồng Đào, tam sư huynh Vạn Kha, ngũ sư tỷ Linh Xu, bọn hắn lúc sắp chết thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong đầu quanh quẩn. Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới phe phái huyết hải thâm cừu, chính là vào lúc đó kết xuống, đạt tới không chết không thôi tình trạng. Lại phảng phất trông thấy, cùng các vị sư huynh sư tỷ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Nhị sư huynh câu kia. Ta nguyện làm tiểu sư đệ người hộ đạo, che chở tiểu sư đệ 30 năm. Tam sư huynh tặng ra lưu tinh ẩn thân y, tự xưng. Không cần dùng, đại sư huynh trầm mặc ít lời, không quen biểu đạt, nhưng lại đưa ra một bộ binh bộ cấm võ, luyện khí chiến sĩ. Khi đó, Trương Nhược Trần là thật cảm nhận được nồng đậm tình nghĩa, chân thành tha thiết lại thuần túy, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Bị bảo vệ, bị giam nghi ngờ. Vật đổi sao rời, bây giờ tất cả sư huynh sư tỷ, chỉ có đại sư huynh còn sống, đã thành gia, có con cái. Trương Nhược Trần trong lòng một dòng nước ấm dâng lên, ngày xưa mắt thấy sư huynh sư tỷ chết ở trước mắt lại bất lực tiếc nuối, nhiều một tia an ủi. Si Hình Thiên cảm nhận được Trương Nhược Trần tâm tình chập chờn, hỏi. Nhận biết, Trương Nhược Trần gật đầu, nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta hay là biến hóa thân hình, che giấu tung tích đi. Là nên như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên trên thân thần quang hiện lên, dung mạo đại biến, mặc vào một bộ thánh khải. Trên áo giáp, có Côn Lôn giới quân sĩ ấn ký. Thanh Tiêu Đại Thánh, trong mây, truyền đến tiếng kêu. Đứng tại đầu tàu Thanh Tiêu Đại Thánh, ném mắt nhìn lại. Chỉ gặp, hai vị Côn Lôn giới thánh cảnh quân sĩ bay tới, đến chỗ gần, ngưng tụ thành hai đạo nhân hình, tu vi đều là đạt tới 9 bước thánh vương. Thanh Tiêu Đại Thánh khống chế chiến hạm dừng lại, không có lập tức mở ra trên hạm phòng ngự trận pháp lồng ánh sáng, cảnh giác mà hỏi. Hai vị xưng hô như thế nào? Tuy nói, Côn Lôn giới khôi phục, các loại tài nguyên đại bạo phát, tu luyện trở nên so trước kia càng thêm dễ dàng, tăng thêm thiên luân ấn, kiếm các loại thời không bảo vật tồn tại, gần nhất ngàn năm, thánh cảnh cường giả như măng mọc sau mưa toát ra. Nhưng Thanh Tiêu Đại Thánh một mực sinh động tại chinh chiến tuyến đầu, đối với tuyệt đại đa số Côn Lôn giới thánh vương trở lên tu sĩ, hay là có hiểu biết. Hai người trước mắt quá lạ mặt, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Trương Nhượng Trần ôm quyền, nói. Đông vực, Minh Tông, Trương Hồng Kha. Si Hình Thiên thực sự không muốn tại một vị đại thánh trước mặt làm như thế, nhưng, vì che giấu tung tích, đành phải không mặn không nhạt, nói. Đông vực, Minh Tông, Trương Hồng Thiên. Gặp Thanh Tiêu Đại Thánh cẩn thận, trong mắt nghi ngờ không tiêu tan, Trương Nhượng Trần trực tiếp truyền âm. Đại sư Huynh, là ta. Thanh Tiêu Đại Thánh rõ ràng giật mình một cái chớp mắt, tiếp theo, trong mắt lộ ra vui sướng tinh mang, lập tức liền muốn đánh mở phòng ngự trận pháp. Bên cạnh hắn vị kia cung trang phụ nhân, ngăn cản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thị có tin tức thiên đường giới gần đây sẽ có hành động trả thù. Đối với chưa quen thuộc tu sĩ, hay là cẩn thận một chút, chỉ là hai cái thánh vương mà nói, ngươi đường đường đại thánh, hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Thanh Tiêu Đại Thánh biết được Trương Nhược Trần đi vào tinh không phòng tuyến là bốc lên nguy hiểm rất lớn, có thể mật âm cáo chi thân phận, đã là đối với hắn đại sư huynh này lớn lao tín nhiệm. Đồng thời, lấy Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới hiện tại, còn có thể chủ động đến đây tiếp, Thanh Tiêu Đại Thánh trong lòng kích động sau khi, càng có thật nhiều cảm khái. Hắn không liền đối với thê tử của mình nói rõ, nói. Đông vực Minh Tông nội tình thâm hậu, thần bí khó lường, xuất hiện hai vị lạ lẫm thánh vương, không phải cái gì quái sự. Lại nói, nơi này là tinh không phòng tuyến, là thiên tinh văn minh đại thế giới, không có ngoài ý muốn gì. Thanh Tiêu Đại Thánh không để ý khuyên can, đem Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên nhận được trên thánh hạm. Thanh Tiêu Đại Thánh quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, ánh mắt phức tạp, suýt nữa lệ nóng doanh tròng, tiến lên chính là cầm thật chặt Trương Nhược Trần tay, nhưng lại lời gì cũng không thể nói. Một khi mở miệng, ai ngờ những thần vương thần tôn kia có thể hay không cảm ứng được. Là hắn Đại Thánh, không phải thần linh, ngay lập tức truyền âm đều muốn cẩn thận. Cung trang phụ nhân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhìn không thấy Thanh Tiêu Đại Thánh ánh mắt cùng biểu lộ, trong lòng có chút không vui. Hai cái thánh vương mà thôi, nhìn thấy Đại Thánh, không nói một gối quỳ xuống, nhưng nên có lễ tiết không thể thiếu a, quá không hiểu quy củ. Nàng đem đây hết thảy đổ cho Đông vực Minh Tông bá đạo cùng vô lễ. Trương Nhượng Trần tâm tình cũng rất kích động, cười nói. Thanh Tiêu Đại Thánh là muốn đi tham gia Lạc Hư Chân Thần Thăng Thần Yến a, hai người chúng ta cũng đi, không biết tiện đường không tiện đường. Tiện đường, tự nhiên là tiện đường. Dù sao cũng là Đại Thánh, Thanh Tiêu cấp tốc khôi phục cảm xúc. Cung Trang phụ nhân ngữ khí lãnh đạm, nói. Nơi đây khoảng cách Khổng Nhai Thành đã không xa, hai vị Thánh Vương phi hành đi qua, kỳ thật cũng rất nhanh. Thanh Tiêu sắc mặt hơi có một chút mất tự nhiên, ngày xưa sát phạt quyết đoán ngạnh hán, tại thê nữ trước mặt, cuối cùng biểu lộ ra mềm mại một mặt. Trương Nhượng Trần giống như mảy may nghe không ra đối phương có không chào đón ý tứ, vẫn như cũ dáng tươi cười vừa vặn, nói. Đại Thánh làm sao không hướng chúng ta giới thiệu một chút, hai vị này nên như thế nào xưng hô? Đến, đi theo ta. Thanh Tiêu hướng Trương Nhượng Trần ném đi qua một đạo áy náy chi sắc, lập tức quay người, đã là trở nên vẻ mặt tươi cười, lôi kéo hắn, đi qua, nói. Vị này chính là ta vợ, Bắc Cung Tĩnh Đình. Vũ Thần Sơn, Bắc Cung Thế Gia. Trương Nhượng Trần nói. Thanh Tiêu gật đầu, nói. Vị này chính là tiểu nữ, Thanh Thiến. Thiến Nhi, còn không tranh thủ thời gian bái kiến ngươi. Hồng Kha thúc, Thanh Tiêu biết được, Trương Nhượng Trần dùng tên giả. Hồng Kha, là vì kỷ niệm đã chết hai vị sư đệ, trong lòng rất là cảm động. Ngồi ở vị trí cao, mà không quên tình cũ, có thể nói ra lời này nhiều người, có thể làm được lại thiếu. Bắc Cung Tĩnh Đình rất có vài phần ngạo nghễ tư thái, nói. Thiến Nhi gì, chính là nữ võ thần, phụ thân chính là đệ nhất trung ương đế quốc binh bộ thống soái, bực này cao quý thân phận, nàng không cần bái hai vị thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tiêu cảm thấy thê tử hôm nay làm được có hơi quá, tất cả hảo tâm tình, đều trong nháy mắt hết rồi. Dù là người đối diện không phải là của mình sư đệ, không phải thần linh, nhưng có thể đi vào tinh không phòng tuyến đóng giữ, dám cùng địa ngục giới đại quân giao phong, dù là chỉ là thánh vương tu vi, cũng đáng được kết giao cùng kính trọng. Có thể nào như vậy khinh thị? Nữ võ thần thì như thế nào, trước mắt hay là bán thần mà thôi? Trương Nhượng Trần không muốn bởi vì chính mình, ảnh hưởng đại sư huynh một nhà, vội vàng khoát tay, cười nói. Tuyệt đối đừng bái, đều là tu sĩ thánh cảnh, mọi người không cần thiết như vậy khách sáo. Nghe vào Bắc Cung Tĩnh Đình trong tai, Trương Nhược Trần lời này lại rất là chói tai, một cái thánh vương có tư cách nói lời này. Thanh Tiêu có thể minh bạch Trương Nhược Trần khổ tâm, lạnh lùng trừng Bắc Cung Tĩnh Đình một chút, nói. Hai vị họ Trương huynh đệ, theo ta tiến thánh hạm nâng ly. Gặp bọn họ tiến vào thánh hạm, Bắc Cung Tĩnh Đình mới không vui mở miệng. Đại thánh chính là thánh cảnh chi hoàng, binh bộ thống soái càng nên hiện ra tuyệt đối uy nghiêm, cùng hai vị thánh vương xưng huynh gọi đệ, phụ thân ngươi là càng sống càng trở về. Thanh Thiến đối với thân phận địa vị loại hình đồ vật tạm thời không có hứng thú, trong đôi mắt chỉ là tràn ngập tò mò, nói. Minh Tông Trương gia vị kia, truyền thuyết là phụ thân sư đệ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, phụ thân đối với Trương thị tử đệ đặc biệt có hào cảm đi. Bắc Cung Tĩnh Đình xem thường. Nàng đương nhiên biết được Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trần quan hệ, nhưng Trương Nhược Trần hôm nay đã sớm là danh chấn hoàn vũ thần cảnh bá chủ, là không thể tưởng tượng siêu nhiên tồn tại. Loại nhân vật đó, chỗ nào sẽ còn đem ánh mắt nhìn về phía thế tục. Tầng quan hệ này, có cùng không có, căn bản không có cái gì khác nhau. Ngược lại khả năng bởi vậy đưa tới họa sát thân. Trong thánh hạm, Si Hình Thiên triển khai thần cảnh thế giới, bao phủ mấy trượng khu vực. Trương Nhượng Trần giới thiệu nói. Đại sư huynh, vị này chính là Thanh Lê Vương, Hình Thiên Đại Thần, hắn chuyến này là vì âm thầm tọa trấn Thăng Thần Yến, để phòng có người mượn cơ hội sinh sự. Thanh Tiêu Đại Thánh ánh mắt lộ ra kính ngưỡng thần sắc, lập tức hành lễ, nhân vật như vậy, lúc bình thường chính mình căn bản đều không có tư cách bái kiến. Si Hình Thiên tự nhiên là muốn cho Trương Nhược Trần mặt mũi, nói. Đừng bái, ngươi là Trương Nhược Trần sư huynh, chúng ta đã bình ổn bối luận giao liền có thể. Đây là bản tọa thần lệnh, sau này như gặp được khó khăn, có thể bằng lệnh này đi Thiên Ma Sơn tìm ta. Đương nhiên, có thể tìm Trương Nhược Trần, ngươi hay là tìm Trương Nhược Trần rất nhiều, ta người này tương đối sợ phiền phức. Thanh Tiêu biết được tiếp Si Hình Thiên thần lệnh, nợ nhân tình không phải mình, mà là Trương Nhược Trần, thế là hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Trương Nhược Trần cười nói, đại sư huynh tranh thủ thời gian nhận lấy. Sau này, ta đại đa số thời gian, hẳn là đều không tại Côn Lôn giới. Có việc đi tìm Hình Thiên đại thần chính là, không cần khách khí với hắn. Thanh Tiêu cũng là không già mồm, đem thần lệnh nhận lấy. Si Hình Thiên khóe miệng nhếch lên một cái, cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi không tử tế a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một thân bảo vật, ngay cả thần vương thần tôn đều thèm nhỏ dãi, đối với mình sư huynh lại như vậy keo kiệt, khó trách vị kia sư tẩu nhìn ngươi rất không vừa mắt. Thanh Tiêu nghiêm nghị, nói. Tiện nội xuất sinh Bắc Cung Thế Gia, lại là nữ võ thần thân muội muội, thật sự là ngạo khí đã quen, nếu có chỗ đắc tội, Thanh Tiêu ở đây bồi tội. Si Hình Thiên âm thầm gật đầu, một người nam nhân có thể đem vợ mình sai lầm, gánh chịu đến trên người mình. phần lòng trách nhiệm này, liền 10 phần khó được. Trương Nhược Trần nói, không có khả năng chỉ trách sư tẩu, dù sao sư tẩu cũng là vì đại sư huynh ngươi uy danh suy nghĩ. Hai chúng ta thánh vương thân phận, hoàn toàn chính xác hay là mạo phạm đại thánh. Không nói những thứ này, rượu đâu, không phải nói muốn uống sao. Rượu, bao no, Thanh Tiêu cười to, đến Khổng Nhai Thành lúc, ba người đã là toàn thân mùi rượu. Đi xuống thánh hạm, đi vào hư thần phủ bên ngoài thời điểm, lại gặp được hai cái mùi rượu càng nặng lão giả. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.